Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 sống không bằng chết, được đến rồi kết quả, Đường Vũ Đường liền phải triệu tập mọi người, đi tìm Diêm La tung tích, Kiều Phạn Âm đem người ấn xuống dưới, còn chưa đủ, ta đối lập báo cáo, còn không có ra tới, hiện tại liền tính là tìm được rồi người. Cũng chỉ bất quá là rút dây động rừng mà thôi, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Cảm thấy Kiều Phạn Âm nói rất có đạo lý, không có chứng cứ liền không thể bắt người. Hơn nữa người kia là thuộc về quân đội, một khi trêu chọc không tốt, là sẽ cho bọn họ rước lấy, vô tận phiền toái, cho nên bắt giữ Diêm La, cần thiết muốn tam tư làm sao. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, Kiều Phạn Âm nheo lại đôi mắt, người này. Hiện tại hẳn là hy vọng mau chóng hoàn thành đi, hoàn thành cái gì? 18 tầng địa ngục sao? Đường Vũ Đường cũng phát hiện, từ bối kha mạc biến mất, án phát tốc độ, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Mỗi hai cái người chết xuất hiện thời gian, đều đang không ngừng ngắn lại. Kiều Phạn Âm khóe miệng, nở rộ ra một mặt cười lạnh. Hắn cho rằng, chỉ cần là hoàn thành này hết thảy. Tiểu Mạc liền sẽ đi theo hắn rời đi, cho nên này 18 tầng địa ngục, hắn tuyệt đối sẽ hoàn thành, Đường Vũ Đường nhíu mày. Hắn thật là bắt đi Tiểu Mạc sao? Người xác định Tiểu Mạc không phải chính mình rời đi. Cho tới nay, Đường Vũ Đường đều không cảm thấy, cái này Diêm La sẽ lựa chọn, trực tiếp bắt đi bối kha mạc, cũng không ai có thể bức bách, bối kha mạc đi chỗ nào mới đúng. Kiều Phạn Âm xoa xoa mày, dù sao chỉ cần tìm được cái kia Diêm La, sẽ biết, Tiểu Mạc sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của chính mình. Trừ phi nàng thật sự có cái này ý tưởng, ta không thể không cùng thời gian đi chạy, mà thời gian này. Bên kia tình huống, tựa hồ càng thêm khẩn trương một chút, bối kha mạc bởi vì cơ bắp lỏng tề nguyên nhân, nhị liền đều không chịu khống chế. Điểm này làm nàng có muốn chết xúc động, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, bối kha mạc liền sẽ không làm chính mình mất khống chế quá nhiều. Bối kha mạc có thể khống chế chính mình nhị liền, là từ 3 tuổi bắt đầu, hiện tại sắp 23 tuổi, thế nhưng còn sẽ vô pháp khống chế loại chuyện này. Lúc này, bối kha mạc đối cơ bắp lỏng tề loại đồ vật này, căm thù đến tận xương tủy. Diêm La mang theo Hướng Ngọc Chân đi ra ngoài, Hướng Ngọc Chân khóc kêu, cũng đã biến mất không thấy, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bối kha mạc hiện tại cũng lười đến đi để ý tới. Nhị liền không chịu khống chế, đối bối kha mạc đả kích thật sự là quá lớn, nàng hiện tại chỉ nghĩ phải rời khỏi nơi này. Hướng Ngọc Chân bị Diêm La mang theo, đi tới một cái bể bơi bên cạnh. Hướng Ngọc Chân lúc này hôn mê bất tỉnh, Diêm La có khả năng đủ lộng tới dược vật, tuyệt đối là người bình thường vô pháp chống cự. Hướng Ngọc Chân liền tính là hiện tại, bị nhất tàn nhẫn phương thức đối đãi, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy, có một chút ít đau đớn. Đây là vì cái gì? Những người đó cho dù chết, cũng không có phát ra một tiếng kêu to, bởi vì phía trước, Hướng Ngọc Chân khóc lóc thảm thiết. Cùng với thừa nhận thống khổ, còn có Hướng Ngọc Chân, ở bối kha mạc trước mặt, biểu hiện ra ngoài các loại xin tha, đều làm Diêm La cảm thấy đủ rồi. Cho nên đối Hướng Ngọc Chân xử trí, Diêm La cũng không tính toán, dùng cái gì càng thêm cực đoan biện pháp, ở Hướng Ngọc Chân trên cổ, cắt một đao, máu vừa lúc bắn tới rồi bể bơi, Diêm La hướng về bể bơi, đổ một thùng máu. Sau đó từ trong xe, lấy ra một cái pha lê thùng bên trong, trang tràn đầy một thùng axit, axit mộ thủy là sẽ nóng lên, Diêm La đem Hướng Ngọc Chân, đặt ở trong ao, hơn nữa ngã vào axit kia một khắc bắt đầu, nơi này đã không còn là một cái, vô cùng đơn giản bể bơi, phía sau nổi lên từng trận khói nhẹ, Diêm La khóe miệng, mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Thứ 13 tầng địa ngục, đã hoàn thành, như vậy kế tiếp sự tình, không có bối kha mạc sẽ thuận lợi quá nhiều, chỉ cần đem 18 tầng địa ngục hoàn thành, chính mình là có thể đủ cùng bối kha mạc, cùng nhau xa chạy cao bay. Mang theo như vậy tư tưởng, Diêm La về tới trong nhà, lại thấy được, đã dãy giụa, bò tới rồi ngoài cửa Bối Kha Mạc. Kia trong nháy mắt, Diêm La cảm thấy, chính mình tựa hồ bị phản bội. Như vậy thích nàng, nàng lại vẫn là phải rời khỏi. Diêm La một tay đem Bối Kha Mạc nhắc tới tới, vừa mới bởi vì giết người mà sinh ra hưng phấn, hoàn toàn không có biến mất. Màu đỏ tê hai mắt, nhìn Bối Kha Mạc thời điểm, mang theo một cổ giết chóc sao sao. Hôm nay Bối Kha Mạc hành động, kích thích tới rồi Diêm La tâm. 3 năm đi qua, rất nhiều đồ vật đều thay đổi, nhưng là Diêm La không thể tiếp thu. Bối Kha Mạc muốn rời đi hắn loại này tâm tình. Ở hắn xem ra, nam nhân kia là căn bản không xứng với Bối Kha Mạc. Ở Diêm La nhận chi giữa, Bối Kha Mạc lựa chọn tốt nhất, chính là hẳn là cùng hắn ở bên nhau. Nếu không phải cùng hắn ở bên nhau, như vậy Diêm La tình nguyện, hủy diệt người này. Sắc trời dần dần sáng lên tới, Diêm La cũng có thể càng thêm rõ ràng, nhìn đến Bối Kha Mạc bộ dáng như thế nào. Kia trương chính mình thích trên mặt, mang theo một loại, làm hắn không thể đủ tiếp thu khinh miệt cùng căm ghét. Diêm La đã chịu rất lớn kích thích, không có gì, so với chính mình bị thích người căm ghét, càng thêm làm người thương tâm. Ni, Bối nha đầu, ta đối với ngươi tốt như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn rời đi ta? Bối Kha Mạc lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cảm thấy, ngươi thật là rất tốt với ta sao? Ngươi cảm thấy không phải, nếu ta không đối với ngươi hảo, ta đã sớm giết ngươi. Diêm La đã dùng chính mình số lượng không nhiều lắm tự chủ, ngăn cản chính mình giết chóc sao sao, không đi thương tổn Bối Kha Mạc, chính là thoạt nhìn, Bối Kha Mạc một chút đều không cảm kích, còn muốn rời đi Diêm La. Diêm La cảm thấy, chính mình đã không thể chịu đựng, nếu Bối Kha Mạc làm như vậy hắn cần thiết muốn áp dụng thi thố. Bối nha đầu, ngươi cảm thấy chính mình ở chỗ này không cao hứng sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi thả ta đi. Diêm La, chúng ta thật sự một chút đều không thích hợp. Diêm La điên cuồng nhìn nàng. Không thích hợp, ngươi thật sự cảm thấy sao? Ngươi chẳng lẽ có thể nói, ngươi nhìn đến ta giết người thời điểm, trong lòng không có một chút cảm thụ. Ngươi chẳng lẽ có thể khẳng định nói, ngươi đã quên mất ta tồn tại. Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi cảm thấy, ta còn nhớ rõ ngươi sao? Rốt cuộc ở ban đầu, Bối Kha Mạc tư tưởng chung, người kia ấn tượng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, một cái hoàn toàn bất đồng người. Bối Kha Mạc thật sự không nhớ rõ, chính mình nhìn thấy quá, Diêm La cách làm cũng hảo, Diêm La lập trường cũng hảo, cả người trạng thái cũng hảo, đã không còn là phía trước, Bối Kha Mạc trong ấn tượng người, nếu cùng phía trước ấn tượng hoàn toàn bất đồng, như vậy còn nói cái gì nhận thức đâu. Diêm La nghe không được nói như vậy, chỉ cần Bối Kha Mạc cảm thấy, đối hắn tình cảm đã không có, Diêm La đều cảm thấy không thể tiếp thu. Bối nha đầu, ngươi hiện tại có thể lựa chọn, là bởi vì ngươi cảm thấy, chính mình có rất lớn không gian, nếu ngươi không gian đều biến mất không thấy, sở hữu đồ vật đều chỉ có thể quay chung quanh ta đâu. Bối Kha Mạc là bị Diêm La kéo đi vào, bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn không có cách nào chống cự. Sống 20 năm, Bối Kha Mạc không có một ngày, sau hai ngày này qua đến càng kém, càng muốn chết. Diêm La cái gọi là ái, thật sự là quá trầm trọng. Bối Kha Mạc còn không có biện pháp lưng đeo lên, chiếm hữu dục, người như vậy đều có. Chỉ cần là có thể lây dính máu tươi người, đều sẽ có so người bình thường cường chiếm hữu dục. Kiều Phạn Âm là cái dạng này, Diêm La cũng là cái dạng này. Chính là Diêm La chiếm hữu dục đã bắt đầu biến thái. Bối Kha Mạc có thể tiếp thu, có lẽ một người, đành ái cờ hiệu, thương tổn những cái đó cái gọi là vô tội người, chính là không có cách nào tiếp thu, người kia đi thương tổn chính mình, người đều là ích kỷ. Bối Kha Mạc cũng là như thế này, cùng chính mình không có quan hệ thời điểm, cái gì đều có thể không thèm để ý. Hắn giết ai cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên ở lần đó án kiện chung, Hồ Mãnh là một cái ngoài ý muốn, làm Bối Kha Mạc thực không thoải mái. Dù cho là như vậy, Bối Kha Mạc cũng không có cảm thấy Tiêu Phạn âm ái cho nàng mang đến quá nặng gánh nặng. Chính là như vậy bị Diêm La thương tổn, là Bối Kha Mạc không thể tiếp thu. Tựa hồ ở Diêm La nhận chi giữa, hắn yêu cầu chỉ là Bối Kha Mạc, cái này cơ bản ý nghĩa người trên mà thôi. Rốt cuộc người này là thế nào? Chỉ cần nàng nghe lời liền hảo. Tiêu Phạn âm cấp chính mình cũng đủ không gian. Mặc kệ Bối Kha Mạc muốn làm cái gì, Tiêu Phạn âm đều sẽ duy trì. Chỉ là cảm tình loại chuyện này, không duy trì nàng rời đi mà thôi. Tiêu Phạn âm sẽ bởi vì Bối Kha Mạc đã chịu thương tổn, mà tự trách không thôi. Sẽ bởi vì Bối Kha Mạc bị người mang đi, mà cảm thấy chính mình quan tâm không đủ, đem hết thảy về ở trên người mình. Ở hai người ở chung bên trong, Tiêu Phạn âm sẽ càng nhiều, đem sở hữu hết thảy ôm đồm ở trên người. Bối Kha Mạc hết thảy bị an bài hảo, nhưng là không muốn làm có thể không đi là Mani Diêm La Vương đồng dạng là an bài. Bối Kha Mạc hết thảy, lại là đem Bối Kha Mạc coi như một cái rối gỗ giật dây. Bối Kha Mạc không thể tiếp thu khống chế như vậy, cho nên muốn chạy trốn ly. Bất quá rõ ràng lúc này đây chạy trốn, cũng không có thành công. Diêm La đem Bối Kha Mạc kéo trở về, vẫn là trịnh trọng đặt ở trên giường. Sáng sớm quang mang, chiếu vào phòng, Bối Kha Mạc cũng có thể đủ nhìn đến. Diêm La trên tay đao phiếm quang. Bối Kha Mạc không biết, Diêm La lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Chính là nhìn Diêm La cầm đao năm gần đây, Bối Kha Mạc không sai biệt lắm có thể biết, Diêm La muốn làm cái gì. Một người nếu không có cách nào lưu lại một người khác thân thể cả đời, như vậy liền sẽ làm ra phi thường cực đoan hành động. Tỷ như nói, như là Diêm La hôm nay, khả năng sẽ làm sự tình. Bối nha đầu, ngươi lời nói mới rồi nói cho ta, là không có cách nào lưu lại ngươi tâm, như vậy ta chỉ có thể lưu lại người của ngươi, kia đem chủy thủ có một chút khuyết tật. Điểm này khuyết tật, vừa lúc chính là Bối Kha Mạc lúc ấy trước khi rời đi phát hiện đến đồ vật, này một phen chủy thủ, Diêm La lựa chọn, dùng nó tới kết thúc rất nhiều người sinh mệnh, cũng lựa chọn, dùng nó tới thương tổn Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc hơi hơi buông xuống con mắt, rất nhiều chuyện nàng không nghĩ muốn đi so đo. Đối Diêm La có hảo cảm điểm này, đến nay mới thôi, Bối Kha Mạc đều không có cảm thấy là sai. Diêm La cầm chủy thủ, đi tới Bối Kha Mạc trước mặt. Chủy thủ quang mang ở Bối Kha Mạc trước mặt hiện lên. Cảm giác đau đớn từ làn da thâm nhập tới rồi cốt tủy bên trong. Diêm La động tác phi thường chậm, làm Bối Kha Mạc có thể rõ ràng biết, mỗi một chút đều là hắn mang cho nàng. Thống khổ liên tục, sẽ làm Diêm La ở Bối Kha Mạc tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa vị trí. Bối nha đầu, không có người là cái gì đều không thèm để ý. Chỉ có ta nhìn chúng ngươi nội tâm mà thôi, bởi vì ngươi là ngươi. Cho nên ta mới có thể thích ngươi, mà không phải bởi vì ngươi bề ngoài, Bối nha đầu. Ta sẽ cho ngươi thời gian đi tự hỏi. Hôm nay tạm thời trả giá bộ dáng của ngươi đi, làm ngươi từ từ tới, đao cắt trên da. Bối Kha Mạc vô lực phản kháng, thậm chí liền quên đau đớn đều làm không được. Lúc này, Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình là nhất bi ai, đau đớn là tiếp theo, mặc người sâu xé mới là thống khổ nhất. Diêm La ngữ khí rất là ôn hòa, trên tay động tác cũng là phi thường chậm. Bối nha đầu, ngươi sẽ tưởng tốt, không có ai so với ta càng thích hợp ngươi. Không có ai có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt, ngươi cùng ta. Bản chất là giống nhau, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Cái gì ta đều có thể cho ngươi, nếu lúc này có người ở trong phòng, nhất định sẽ kinh ngạc đến không khép miệng được, bởi vì tình huống như vậy, khả năng cũng chỉ có ở người chết trên người, mới có thể đủ xem tới được, bị người một đao đao cắt ở trên người, lại có thể nhắm mắt lại một câu đều không có. Diêm La vừa lòng, nhìn chính mình tác phẩm Mani Bối Kha Mạc trên mặt, trên người đều bị hắn khắc lên tên của mình. Như vậy liền tuyên thệ chủ quyền, mặc kệ về sau, Bối Kha mặc thế nào, nàng đều sẽ mang theo Diêm La này hai chữ. Bối nha đầu, ta cho ngươi thời gian tự hỏi một chút, ta sẽ lựa chọn cái tiếp theo. Muốn xử lý người, bọn họ hẳn là sắp nhận được báo án. Đã 13 tầng, kế tiếp sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Diêm La ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi sáng 7 giờ dương quang là tốt nhất, ánh mặt trời chiếu vào cảnh sát cục thời điểm, làm người cảm thấy tàn nhẫn. Tôn Sách nhận được điện thoại thời điểm, thật sự rất muốn thở dài một tiếng. Cảm thấy thế giới đều là màu xám. Ni Kiều phản âm đi theo Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Đi tới hiện trường vụ án, màu đỏ tươi bể bơi, Hướng Ngọc Chân ngưỡng mặt phiêu ở mặt trên, một cổ làm người không thể chịu đựng hương vị, từ bể bơi phiêu ra tới. Kiều phản âm chỉ là nhìn thoáng qua, bể bơi Hướng Ngọc Chân tình huống, không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy ra, Lục Tiểu Vũ cả người bị đâm bay đi ra ngoài, hoàn toàn không rõ chính mình gặp cái gì, đây là làm sao vậy, khi nào, ta nhận thức người đều là hấp tấp. Tôn Sách cũng là thực không hiểu nhíu nhíu mày. Đây là làm sao vậy, bởi vì người này, hướng vị trí là phía nam, hiện tại lập tức điều người đi theo Kiều Phản Âm, thoạt nhìn, Kiều Phản Âm là tính toán muốn tìm Diêm La, Tiểu Vương đối lập báo cáo thế nào, đã ở lộng. Phòng chừng hôm nay là có thể đủ ra kết quả. Kiều Phản Âm thật sự có thể tìm được Diêm La sao? Đường Vũ Đường ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. Có lẽ đi, ta là như thế này hy vọng. Liền không biết kết quả như thế nào. Kiều Phản Âm rời đi hiện trường vụ án. Trực tiếp bôn phía nam đi. Nam Giao là hiện giờ Kiều Phản Âm lớn nhất một mục tiêu. Không có như vậy nhiều trùng hợp. Có chỉ là tất nhiên kết quả, Diêm La làm bất cứ chuyện gì tình, đều cần thiết phải có lý do mới đối. Kiều Phản Âm bắt được điểm này, người khác khả năng căn bản sẽ không để ý lý do. Bắt được liền sẽ không buông tay, cũng may thời gian còn sớm, liền tính là Kiều Phản Âm lái xe tốc độ, mau kinh người, cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì. Kiều Vi Âm cùng Thừa Ảnh. Một người một chiếc xe ở phía sau đi theo. Theo sau mới là Tôn Sách mở ra cảnh sát xe. Diêm La rời đi nửa giờ lúc sau. Bối Kha Mạc giãy giụa, không màng chính mình đầy người máu tươi đứng lên. Quần áo gì đó, Bối Kha Mạc đã không có tâm tư đi quản. Có thể đứng lên đã là phi thường không dễ dàng. Hết chương.